Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 18, dùng ngươi Han La đến đổi. Trong lúc này, Doa lại đi xem một trận đấu, một trận nước Pháp đội tranh tài. Ribery là tiến vào năm nay nước Pháp đội tuyển quốc gia bên trong. Mặc dù hắn trước đó là thụ thương, vừa mới khỏi bệnh tái xuất không lâu. Nhưng là trận đấu này nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vẫn là đem Ribery đứng vào xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nhìn ra được, nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đối với Ribery là phi thường tín nhiệm. Mà tại trận đấu này bên trong, Ribery biểu hiện vẫn là rất bình thường xuất sắc, vô cùng kinh diễm. Hắn tại đường biên đột phá cùng tốc độ là để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Đây là để toàn thế giới fan bóng đá đều biết Ribery cái này một cái cầu thủ. Bởi vì vừa mới khỏi bệnh nguyên nhân, Ribery trận đấu này cũng liền đá 60 phút nhiều một chút. Sau đó liền bị đổi đi xuống. Ribery bị thay đổi đi về sau, nước Pháp đội tiến công uy hiếp lúc thiếu đi rất bình thường mấy tầng. Cuối cùng trận đấu này, nước Pháp đội cùng đối thủ là chiến thành không so với không hòa. Trận đấu này bên trong, Ribery đã từng đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyền bóng. Henry được banh về sau, tại đại cấm khu bên trong là một cước nổ bắn ra. Bóng đá là đánh vào Thụy Sĩ hậu vệ Müller trên tay. Đây là phi thường rõ ràng dùng tay. Nhưng khi đánh giá hàng Nga trọng tài chính Ivanov cự tuyệt cho penalty, để người Pháp bỏ lỡ dẫn trước tuyệt hảo cơ hội. Ivanov xử phạt cũng là đưa tới lớn vô cùng tranh luận. Bởi vì quả bóng này thật là dùng tay. Hết sức rõ ràng dùng tay. Nhưng là Ivanov không có xử phạt. Ivanov là bị nước Pháp fan hâm mộ bóng đá mắng thảm rồi. Tại sau cuộc tranh tài, Ivanov cũng là nhận lấy đến từ FIFA cảnh cáo. Đương nhiên, cái này khiến người Pháp là bất mãn vô cùng. Nhưng là không có cách nào. Hắn chỉ có tiếp nhận. Chỉ có tiếp nhận, nhìn thấy Ribery lại có dạng này trạng thái, Doa là yên tâm rất nhiều. Nếu như Ribery ở thế giới trong chén không bị thương, như vậy mới mùa giải Ribery liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Xem hết trận đấu này, Doa là tạm thời rời đi nước Đức, mà Julia Oliveira cùng Christina thì là bay trở về nước Anh. Doa là đi theo Isabella York bay đi Trung Quốc một chuyến. Hiện tại do ảnh nghiệp người tại Quýnh Đồ bộ phim này thật là quá phát hỏa. Bộ này hí chiếu lên đã 2 tuần nhiều. Sắp 3 vòng. Trước 2 tuần phòng bán vé liền trực tiếp đạt đến 4.300 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Đơn giản có thể xưng biến thái. Mà lại hiện tại phim còn tại chiếu lên bên trong. Theo thống kê, tuần thứ 3 phòng bán vé khẳng định còn muốn so thứ 2 xung quanh phòng bán vé còn cao hơn. Bộ này hí phòng bán vé còn tại hiện lên một cái lên cao tình thế tại tăng trưởng. Do ảnh nghiệp nhân viên công tác thật là quá kích động. Nhất là bộ này hí đạo diễn Lâm Hạo. Đi vào do ảnh nghiệp về sau, Lâm Hạo vỗ tới 3 bộ giá thành nhỏ hài kịch phim. Nhưng là đều lấy được phi thường kinh người phòng bán vé. Lâm Hạo thật chính là vô cùng kích động cùng giật mình. Hắn không nghĩ tới nhân sinh của hắn vậy mà lại như thế thông thuận. Như thế phấn khích, Lâm Hạo là không khỏi nghĩ đến Doa. Nếu như không phải Doa cung cấp cho hắn cái này 3 cái tốt vở. Hắn Lâm Hạo hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu. Đối với Doa, Lâm Hạo là tràn ngập cảm kích. Là hắn mở ra mình buôn bán phiến con đường. Đương nhiên, Lâm Hạo mộng tưởng cũng không chỉ là vỗ tới mấy bộ giá thành nhỏ buôn bán phiến mà thôi. Lâm Hạo mộng tưởng là quay chụp một chút lớn chế tác buôn bán phiến. Sau đó phản công Hollywood. Đương nhiên, Lâm Hạo biết thực hiện giấc mộng này là phi thường khó khăn. Cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, người mà luôn luôn phải có mơ ước. Không phải cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Lần này nghe nói, Doa muốn về Trung Quốc một chuyến. Lâm Hạo liền trực tiếp đi phi trường đón máy đi. Đồng thời đi còn có Hoàng Bạch Kim cùng Từ Trinh. Từ Trinh hiện tại thế nhưng là đỏ đến không được. Đã đỏ lên trời. Nhưng là hắn hay là đi sân bay. Rất bình thường, hiển nhiên Từ Trinh đối với Doa cũng là tràn đầy cảm kích. Cái này mấy bộ hài kịch đại tiên phim là để Từ Trinh sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh. Hợp đồng Doa ảnh nghiệp đơn giản chính là hắn đời này làm qua chuyện chính xác nhất. Hoàng Bạch Kim tại bộ này hí bên trong phần diễn không phải rất nhiều. Nhưng là hắn hay là có rất nhiều chói sáng biểu hiện. Để rất nhiều người là nhớ kỹ hắn. Hoàng Bạch Kim cũng là phát hỏa. Hoàng Bạch Kim trong lòng tự nhiên cũng là phi thường cảm kích Doa. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Doa là mỉm cười. Thật không nghĩ tới ba người này sẽ đến đón mình máy. Doa trực tiếp đi lên cho Lâm Hạo ba người một cái to lớn ôm. Doa, ta lớn đạo diễn đại minh tinh. Lại là các ngươi tới đón máy. Đây thật là vượt quá dự liệu của ta a. Lâm Hạo cười ha ha một tiếng nói ra. Cái gì lớn đạo diễn? Lão bản thật sự là quá khen ngợi. Từ Trinh cùng Hoàng Bạch Kim hai người cũng là liên tiếp khiêm tốn đáp lại. Doa trên đường đi là cùng Lâm Hạo bọn người nói chuyện rất nhiều. Đồng thời cũng là thở dài công ty tiếp xuống dự định. Nhưng là, Doa trong tay hiện tại không có tốt kịch bản phim. Là chuẩn bị chỉnh đốn một đoạn thời gian. Mà Lâm Hạo ba người cũng là hơi mệt chút. Bọn hắn cũng là hướng về Doa biểu đạt muốn tạm thời chỉnh đốn một đoạn thời gian. Tạm thời không vỗ tới lớn phim. Chờ đợi lúc sau Tết lại nói. Hay là qua niên về sau lại nói. Doa cũng nghĩ như vậy. Mấy người tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Hiện tại Doa ảnh nghiệp trải qua phát triển đã rất lớn. Đi đến tổng bộ thời điểm. Doa đều là bị giật nảy mình. Biến hóa này thật là quá lớn. Công ty nhân viên cũng là rất nhiều. Cái này quy mô lớn không chỉ gấp 2-3 lần a. Doa là không chỗ ở gật đầu. Isabella York làm được rất không tệ a. Công ty kỳ hạ nghệ nhân cũng là nhiều rất nhiều. Đồng thời công ty kỳ hạ đạo diễn cũng không vẻn vẹn chỉ có Lâm Hạo một người. Còn có mấy vị phim truyền hình đạo diễn cùng quảng cáo đạo diễn. Công ty là càng ngày càng khổng lồ. Nhìn đến đây, Doa trực tiếp quay người đối Isabella York nói ra. Những ngày này ngươi thật là hạnh khổ. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đem công ty làm cho lớn như vậy. Rất không tệ, rất lợi hại. Isabella York nói ra, đây đều là mọi người công lao. Mà lại chúng ta tin tưởng, công ty tại ngươi dẫn đầu hạ tướng sẽ càng ngày càng tốt. Vào lúc ban đêm, Doa là cho Lâm Hạo bọn người cử hành một cái tiệc ăn mừng. Đây coi như là vì Lâm Hạo bọn hắn bộ này hí thành công mà khánh công. Bởi vì bọn hắn rất nhanh là muốn rời đi. Bọn hắn là sẽ không ở Trung Quốc đợi quá lâu. Là đợi không được bộ này hí hạ vẽ lên. Cho nên liền nâng lên cử hành. Đợi đến bộ này hí hạ họa thời điểm. Isabella York tại hảo hảo ra dáng cho bọn hắn xử lý một cái tiệc ăn mừng. Một ngày này ban đêm. Tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Doa cùng Isabella York lại bay một chuyến Tấn Tây. Đi Doa khai thác mỏ. Doa là gặp được Phan An cùng Đồng Tiểu Thư. Đúng vậy, Đồng Tiểu Thư cũng là trở về nước. Nghe nói đã về nước có một trận. Hiện tại là chăm chú cùng tại Phan An bên người. Doa khai thác mỏ hiện tại công trạng là cực kỳ tốt. Hiện tại chính là mỏ than sự nghiệp chính lửa một đoạn thời kỳ. Đoạn thời kỳ này đơn giản chính là vòng tiền mùa. Mà lại Doa địa sản cũng tại Trung Quốc trải rộng ra. Mặc dù bây giờ quy mô còn rất nhỏ. Nhưng là, Doa đối với đây là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng luôn có ngày một ngày bên trong thành địa sản sẽ trở thành cự vô phách sản nghiệp. Ngành nghề long đầu, Doa cùng Isabella York tại Trung Quốc là chờ đợi 4 ngày. Tại cái này 4 ngày bên trong, Doa nhưng là phi thường bận rộn. Căn bản cũng không có lúc nghỉ ngơi. Sau đó bọn hắn liền leo lên bay hướng nước Đức máy bay. Tàu xe mệt mỏi, Doa thậm chí là ở trên máy bay ngủ lấy sức. Bay đến nước Đức, giữa trận tự nhiên là đến quan sát nước Đức World Cup tranh tài. Đồng thời, Doa cũng là đang tìm Leeds United đội mới viện binh. Mùa giải tiếp theo, Leeds United đội liền muốn tham gia UEFA Champions League so tài. Bọn hắn đúng là phải tăng cường thực lực. Gia tăng băng ghế chiều sâu. Dạng này mới có thể tại UEFA Champions League bên trong. Đi được càng xa. Thế nhưng là, trở lại nước Đức thời điểm. hắn còn không có giải quyết mới viện binh, đã có người tới đào hắn góc tường. Doa là nhận được Alex Ferguson điện thoại. Doa khẽ nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Doa trực tiếp tiếp thông Alex Ferguson điện thoại. Doa nói ra, Ferguson tước sĩ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà gọi điện thoại tới cho ta. Ferguson là khẽ cười khổ, sau đó nói, ngươi cái này cẩn thận mau đầu tiểu tử, lại cầm lời này đến đỗi ta. Bất quá, ngươi yên tâm, ta là sẽ không dễ dàng mắc lừa. Doa là hơi bĩu môi, trực tiếp hỏi nói, như vậy xin hỏi Ferguson tước sĩ, ngươi hôm nay cho ta điện thoại tới là vì cái gì đây? Ferguson là không có cùng Doa đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hôm nay ta đến là vì muốn tìm ngươi, muốn một người. Doa khẽ nhíu mày, đáng chết Ferguson, vậy mà lại muốn đào ta góc tường. Doa nói ra, Ferguson tước sĩ, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ đều là hàng không bán. Ngươi tìm ta đòi người hẳn là sai lầm đi. Ferguson nói thẳng, tiểu tử ngươi thiếu cùng ta cãi cọ, hẳn là giá bao nhiêu vị? Doa hơi kinh hãi. Ferguson làm sao coi trọng Han La? Lúc trước hắn không phải một mực thích vô cùng Ribery sao? Không phải nhất định phải Ribery không được à? Làm sao đột nhiên lật lọng đây? Doa hoảng sợ nói. Han La, Ferguson lập tức nói đến. Đúng vậy à, đương nhiên là Han La à. Doa thực tình không biết Ferguson như thế nào là chuyển di mục tiêu. Vậy mà coi trọng Han La. Ai? Đột nhiên Doa là nghĩ đến một chuyện, đó chính là MU đội Hà Lan tiên phong Van Nistelrooy hẳn là cái này mùa giải rời đi MU đội. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, Ferguson là coi trọng Han La? Rất có thể là dạng này. Doa vừa nghĩ tới Van Nistelrooy, trong lòng của hắn liền có so đo. Hắn nói thẳng, Ferguson tước sĩ, có phải hay không Van Nistelrooy cái này mùa giải muốn rời khỏi MU đội A? Ferguson là không có giấu giếm. Bởi vì hắn kinh ngạc Van Nistelrooy chuyện bất hòa đã huyên náo mọi người đều biết. Lúc này, căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm. Ferguson nói thẳng, đúng vậy, mùa giải tiếp theo hắn cùng MU đội hiệp ước liền muốn đến kỳ. Cái này mùa hè chúng ta là sẽ đem hắn đưa tiễn. Doa trực tiếp điểm đầu. Quả là thế. Doa lập tức dò hỏi. Như vậy MU đội cho hắn ít giá là nhiều ít đâu? Đầu điện thoại kia, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson là kinh hãi. Sau đó kinh ngạc nói ra. Làm sao? Các ngươi Leeds United đội là đối hắn cảm thấy hứng thú. Doa cũng không có phủ nhận. Nói đến, đương nhiên, lần này, Ferguson trong lòng là có chút đả cổ. Nói thật, hắn là thật không nguyện ý đem Van Nistelrooy bán cho bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Ferguson nói ra, nếu như ngươi thật muốn Van Nistelrooy, vậy chỉ dùng Han La tăng thêm 1.000 vạn bảng Anh đến đổi đi. Doa trong lòng cười lạnh, mẹ nó thật sự là ăn người không nhả xương. Doa nói ra, ngươi vẫn là thôi đi. Ta đồng ý ngươi tự mình đi tìm Han La đàm. Có thể hay không đàm lũng là chuyện của các ngươi. Mà Van Nistelrooy bên này, ngươi nói đi, cụ thể bao nhiêu tiền? Ferguson là trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói, tiện nghi tiểu tử ngươi, 2.500 vạn ngươi liền có thể đem hắn mang đi. Doa lập tức lạnh hừ một tiếng, nói ra, Ferguson tước sĩ, ngươi đây liền không chính cống a. Van Nistelrooy cùng các ngươi MU đội chỉ có 1 năm hiệp ước mà thôi. Ngươi còn dám kêu giá 2.500 vạn bảng Anh. Ngươi liền không sợ đem hắn nện trong tay ngươi. Sang năm gà bay trứng vỡ. Cái gì cái dám đồ chơi đều lấy không được. Ferguson thì không cho là như vậy. Bây giờ nhìn bên trên Van Nistelrooy đội bóng nhưng nhiều. Các ngươi Leeds United đội không muốn. Tự nhiên là có khác đội bóng điên cuồng mà dâng lên đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.